Chương 1497, liền xem như Trọng Nghi lực lượng cũng không có hắn cường đại. Là hồi lâu không thấy. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian xuất hiện, cũng không kinh ngạc. Hàng năm lúc này thời gian đều nên xuất hiện, bởi vì tiếp qua 5 ngày, chính là tội sinh nhật. Lúc trước nàng sinh sản thời điểm, chính là thời gian tìm người đến cho nàng đỡ đẻ. Muốn đi chỗ nào không có nhìn huyết ma, cũng không có nhìn xuống đất bên trên những cái kia chạy đến người, thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Đi thiên cổ trường học, đi thôi. Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua những cái kia ngã trên mặt đất người, sau đó rời ánh mắt, cùng thời gian cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt. Tại một cái tiểu điếm trước mặt dừng lại, thời gian gọi lại Trọng Nguyệt, không bằng trước ăn một chút gì a. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua cái kia tiểu điếm, sau đó nhìn xem thời gian nói ra, tốt, chúng ta đi vào đi. Ân. Thời gian từng chút đầu, ôm tội đi vào. Huyết ma đi theo Trọng Nguyệt bên người, thấy thời gian cùng tội đi vào trước, huyết ma nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt cô nương, cái kia đột nhiên xuất hiện là ai a? Giống như cùng Trọng Nguyệt cô nương còn có Trọng Nghi đều rất quen thuộc hơn nữa. Trọng Nghi đối mặt nam nhân kia thời điểm, không có kháng cự cảm giác, ngược lại có một loại hắn nói không ra cảm giác. Hắn a. Trọng Nguyệt nhìn xem huyết ma câu môi cười một tiếng, liền xem như thiên cổ thế giới tất cả cường giả đều chung vào một chỗ. Cũng không phải nam nhân kia đối thủ, liền xem như Trọng Nghi lực lượng cũng không có hắn cường đại, tất cả ngươi tuyệt đối không nên chọc tới hắn. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền cất bước đi vào tiểu điếm, lưu lại huyết ma một người đứng ở bên ngoài. Liền xem như thiên cổ thế giới tất cả cường giả chung vào một chỗ, đều không phải là nam nhân kia đối thủ. Huyết ma không tin Trọng Nguyệt nói, trừ phi nam nhân kia là quái vật, bằng không thì làm sao sẽ cường đại như vậy. Không đúng. Hơn nữa quái vật đều không có cường đại như vậy. Huyết ma nhưng lại không biết, Trọng Nguyệt một chút đều không có nói ngoa. Thời gian khống chế tất cả thời gian, liền xem như lại nhiều người thì thế nào, chỉ cần hắn để cho thời gian ngừng lại, cường đại tới đâu người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thời gian lực lượng, vĩnh viễn không cách nào đoán chừng. Trọng Nguyệt tiến vào trong khách sạn về sau, vừa hay nhìn thấy thời gian ôm tội hướng về lầu 2 đi, liền đi theo. Huyết ma đứng ở bên ngoài một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, nghiêng đầu một cái, lại thấy được một cái đứng ở trong góc nhỏ hải tử. Khi thấy đứa bé kia mang tính tiêu chí tóc ngắn màu bạc lúc, huyết ma có chút chấn kinh, nhanh chóng chạy vào tiểu điếm. Hỏi tiểu nhị Trọng Nguyệt bọn họ tại chỗ kiện gian phòng về sau, huyết ma tốc độ cực chạy nhanh đi lên. Đẩy cửa phòng ra, huyết ma nhìn xem trong phòng ba người nói, ta nhìn thấy tội. Vừa rồi tại bên ngoài khách sạn nhìn thấy hắn. Tội thời gian nghe vậy túi đầu nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình ông tội, sau đó lại nhìn huyết ma. Tội sợ thời gian nói lộ ra miệng, liền tại thời gian bên thai nói sự tình nguyên nhân. Cùng thời gian sau khi nói xong, tội mới nhìn huyết ma, ngươi xác định hắn mới vừa mới xuất hiện ân. Huyết ma gật đầu, đầu kia tóc bạc ta sẽ không nhìn lầm, hơn nữa hắn lúc ấy cu nở dê nhìn thấy ta hoài nghi hắn là hướng về phía ta tới. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, một tay chống đỡ đầu, cái kia không vừa vặn, hắn tìm tơ ý cứ à, cũng không cần ngươi mang theo chúng ta đi tìm hắn. Nhưng ta khó giữ được tính mạng hiểm a. Huyết ma đi nhanh tới, tại thời gian đối diện ngồi xuống, ta còn có chuyện không có nói với thần vương, nếu như bị hắn giết, các ngươi giúp ta đi nói a. Lời này vừa nói ra, tội sắc mặt lạnh lùng rất nhiều, thần tộc sự tình, chúng ta sẽ không tham dự.